kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, xã khu quỷ tài xuất hiện lớp lớp. Vì xác định Hoa Khả Sinh nói chung Gia Linh không phải cùng tên. Sở dĩ Tô Đại Nhiên vung tay lên, vẽ một tấm chung Gia Linh bức họa, cấp đại sư hội họa năng lực. Vậy thì thật là trông rất sống động, dường như bức ảnh, không sai, chính là nàng, ta tiểu thiên sứ, không biết ta lúc nào mới có thể gặp lại đến ngươi. Chứng, kiến chung Gia Linh bức họa, Hoa Khả Sinh kích động lăn qua lăn lại cái kia nồng nặc thâm tình. Đều nhanh tràn ra, xem ra xác thực là cùng một người. Tô Đại Nhiên gật đầu, Hoa Khả Sinh, Chu lão đầu, hai người các ngươi chờ ta ở đây. Không nên chạy loạn, ta một hồi sẽ trở lại. Dặn dò Hoa Khả Sinh cùng Chu lão đầu phía sau. Tô Đại Nhiên lựa chọn trở về. Trở về, tư nhân nữ tử học viện. Rất nhanh, bốn phía vặn vẹo. Tô Đại Nhiên về tới tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng phòng làm việc. Hân Vũ, mang ảnh quỷ tới tìm ta. Tô Đại Nhiên gọi điện thoại phân phó xong Hân Vũ. Sau đó hướng về phía điệp phiến quỷ nói ra. Đem ta ở Ilian địa ngục cố sự lấy ra tới. Làm ra điệp phiến. Đã bảo. Tô Đại Nhiên suy nghĩ. Một lát sau nói ra. Đã bảo trong lòng ngươi tiểu thiên sứ. Điệp phiến quỷ vẫn luôn ở hiệu trưởng phòng làm việc. Thành tựu quỷ vật. Nó so với Triệu Khả Hinh còn muốn chuyên nhất. Người chơi Tô Đại Nhiên. Có hay không kết toán cho điểm. Lúc này thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Hơn nữa cho Tô Đại Nhiên một cái mới tinh tuyển trạch. Có chức nghiệp chính là không giống với. Phó bản có thể tuyển trạch. Liền cho điểm đều có thể tính tổng cộng. Kết toán. Tô Đại Nhiên xác định kết toán. Tuy là có thể tính tổng cộng. Nhưng chưa hoàn thành tầng sâu nhiệm vụ trước. Bất kể như thế nào tính tổng cộng. Nhiều nhất là SS cộng cho điểm. Chính mình cái này lần tuy là nhiệm vụ hoàn thành thiếu. Nhưng là chất lượng cao A dù sao hoàn thành một cái khiêu chiến nhiệm vụ. Bắt đầu kết toán. Đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 1/1 khiêu chiến nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 1.4 vạn tổng hợp cho điểm. SS kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 200% điểm kinh nghiệm. 2.8 vạn phấn ti số. 8.01 ức phấn ti bỏ tiền. 1.23 ức 4.2 vạn điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên từ 2 cấp lên tới cấp 33. Sĩ cấp 30 phía sau. Thăng cấp cần điểm kinh nghiệm thật đúng là đủ nhiều. Nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là. Hắc sắc thành thị khiêu chiến nhiệm vụ nhiều. Khiêu chiến nhiệm vụ nhiều. Liền đại biểu cho SS cấp bảo dương nhiều. Tuy là nguy hiểm hệ số cực cao. Có thể kỳ ngộ nương theo nguy hiểm. Đây là đồng bộ. SS cấp bảo dương không có tuyển trạch loại hình công năng. Tô Đại Nhiên trực tiếp liền mở ra. Không ra hắn sở liệu. Một đạo tranh mang thiểm thước. Đây là một kiện màu cam phẩm chất đạo cụ. Tên gọi. Yêu phòng cửa hàng thú cưng điếm trưởng. Loại hình. Chức vị. Phẩm chất. Màu cam. Đặc hiệu 1. Cầm điếm trưởng chứng minh. Thu hoạch yêu phòng cửa hàng thú cưng quyền tài sản. Đặc hiệu 2. Thu được yêu phòng cửa hàng thú cưng sở hữu nhân viên tôn kính. SS cấp bảo dương. Có tỷ lệ nhất định mở ra chức vị. Tô Đại Nhiên nhìn trong tay chức vị chứng minh, bất động sản chứng thư, mục trừng khẩu ngốc, bất động sản chứng sách vị trí ở, hắc sắc thành thị lão thành khu thượng thiên lộ yêu phòng cửa hàng thú cưng chức vị chứng minh là yêu phòng cửa hàng thú cưng điếm trưởng thứ tốt. Tô Đại Nhiên vui vẻ cất xong, sản nghiệp của chính mình đã bước vào hắc sắc thành thị hạch tâm khu vực, còn như lão thành khu thượng thiên lộ ở nơi nào. Cái này liền được Tô Đại Nhiên chính mình đi tìm. Bên kia, điệp phiến quỷ đã chế tạo tốt lắm trong lòng ngươi tiểu thiên sứ. Cái này tấm điệp phiến Tô Đại Nhiên cất xong. Đây là hắn định cho Hoa Khả Sinh nhìn. Nói thật, Tô Đại Nhiên là thật muốn điệp phiến quỷ cất vào chính mình bách quỷ vực. Đáng tiếc, bách quỷ vực trước mắt hạn mức cao nhất là đỉnh cấp hồng y. Còn kém một chút, vì vậy... Tô đại nhiên không có đem thất đại tội. Hứa nguyện lon cố sự dành cho điệp phiến quỷ. Tạm thời đem điệp phiến quỷ thực lực đè thấp. Các loại, chờ, mang điệp phiến quỷ tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau. Nhắc lại thị thực lực của nó. Chỉ chốc lát sau, Hân Vũ đem ảnh quỷ dẫn theo qua đây. Ảnh quỷ trong khoảng thời gian này trưởng thành thật nhanh. Đi qua âm đồng có thể chứng kiến. Nó huyết y một bộ phận đã bắt đầu biến thành đen. Lúc này nó xem như là nửa người đỉnh cấp hồng y. Các loại, chờ, hồng y toàn thân bị máu đen ngâm. Nó liền có thể trở thành chân chính đỉnh cấp hồng y. Tiên tiến ta bách quỷ vực. Không, Tô đại nhiên trực tiếp đem ảnh quỷ thu được bách quỷ vực chung. Hắc sắc thành thị phi thường quỷ dị. Hắn không thể không bảo vệ mình cái bóng. Cũng may tư nhân nữ tử học viện có bóng quỷ như vậy đặc thù quỷ vật. Làm cho Tô đại nhưng rất là vui mừng. Cuộc sống tốt đẹp xã khu thực sự là quỷ tài xuất hiện lớp lớp. Lần này trở về làm sao không thấy Khả Hinh cùng Khả Vi. Tô đại nhiên hỏi Hân Vũ. Hân Vũ ôm Tô đại nhiên cánh tay nói ra. Các nàng đi đệ tam tổng hợp bệnh viện. Ồ, chẳng lẽ cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu đã lan tràn đến đệ tam tổng hợp bệnh viện. Tô đại nhiên đại hỉ. Hân Vũ gật đầu. Hứa Thiến tỷ tỷ thật sự là quá lợi hại rồi. Xem ra đều là Hứa Thiến công lao. Tài hoa của nàng, quả nhiên bị quan tài cổ trấn hạn chế. Không, bây giờ tiến nhập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Mới có thể đại triển thân thủ. Nhất minh kinh nhân a, đúng rồi. Lão sư, còn có một việc tình. Đoạn thời gian trước, có hai cái đại hung muốn gia nhập xã khu. Bọn họ nói. Này từ gặp qua lão sư phía sau, nội tâm thật lâu không thể bình tức, hy vọng có thể gia nhập vào xã khu. Hân Vũ nhãn thần mang theo vô cùng sùng bái. Không hổ là lão sư của hắn, nàng cho rằng, không phải Mỹ Hảo tổng hợp xã khu danh khí lớn, mà là bởi vì Tô đại nhiên danh khí lớn. Bất quá, ta không dám bằng lòng. Lúc này đưa chúng nó an trí ở bên ngoài trường phòng khách. Từ Lamborghini con ngươi chiêu đãi. Bọn họ, ngươi làm đúng. Tô đại nhiên gật đầu. Hắn sở dĩ không có đem Lamborghini con ngươi mang đi. Ở lại tư nhân nữ tử học viện. Chính là sợ xảy ra chuyện như vậy. Từ Alessa đi huyết sắc thành thị phía sau. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Mặc dù lớn, lại không có đại hung tọa chấn. Cũng may, hy vọng ấp trứng ra khỏi Lamborghini con ngươi. Miễn cưỡng có thể tọa trấn xã khu. Trở về sau, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi, điệp phiến quỷ trở thành đại hung phía sau. Xã khu mới tính là chân chính ngồi vững một phương. Các nàng đều cũng có đại hung chi tư tồn tại. Như vậy đi, ta đi gặp mặt bọn họ. Nếu bọn họ tới, vừa không có hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ đến hẳn không có địch ý. Tô đại nhiên quyết định đi xem liếc mắt. Hắn có thể không phải nhớ kỹ. Hắn cùng cái nào đại hung có giao tình. Xác thực có điểm kỳ quái. Cũng có chút bất an ức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.